Đêm khuya ngõ nhỏ, trong cơn giận dữ, cô lại thấy anh chỉ cười. Thế là Từ Văn Tinh giận sôi máu. Cậu có bệnh à? Lúc này có gì mà buồn cười? Cô quay đầu muốn đuổi theo Trần Tuấn Chi, miệng mắng to, hướng về tên kia chạy trốn. Có bản lĩnh thì đừng về nha. Mày con mẹ nó, dám về nhà thì xem bố mày có đánh mày lên bờ xuống ruộng không? Cổ tay lại bị người ta túm lấy. Đừng đuổi theo. Tớ bảo này, cậu có phiền không? Từ Văn Tinh không kiên nhẫn quay đầu giật tay về mắng. Ăn một bữa cơm cũng như oan ra ngõ hẹp, đánh một trận cũng bị xen vào, sao cái gì cũng có cậu thế hả? Ban ngày rồi tới đêm đều gặp anh, đã thấy hai người còn đối đầu gay gắt. Đã thế, anh còn nhìn thấy vết bầm trên tay Tân Ý, vậy mà dám để tên đầu sỏ gây tội trốn đi. Từ Văn Tinh giận dữ lại không có chỗ phát tiết. Nhưng cô có thể nói cái gì với người này đây? Hai người bọn họ hiện tại là oan gia ngõ hẹp hàng thật giá thật, ai cũng chướng mắt kẻ còn lại. Cô dứt khoát xoay người đi về phía tiệm cà phê tìm Tân Ý. Từ Văn Tinh. Ba chữ kia truyền tới, cô lập tức hoảng hốt, bước chân cứng lại. Chớp mắt đã 7 năm, lại giống như mới ngày hôm qua. Từ Văn Tinh đứng tại chỗ một lát, gió thổi tới chỉ mang theo trầm mặc, hình như anh còn chưa nghĩ ra phải nói gì, cô cũng không biết còn lời nào thích hợp nói vào lúc này. Cô hít sâu một hơi, sau đó không quay đầu lại mà ném xuống một câu. Cứ như vậy đi, tôi đi xem Tân Ý. Người phía sau không lên tiếng nữa, cũng không đi theo, ánh sáng mờ nhạt kéo dài cái bóng kia mang theo dịu dàng. Trong quán cà phê, Từ Văn Tinh không hề tức giận. Cô hiểu rõ, muốn giận thì nên giận kẻ gây ra sai lầm, chứ không nên giận người nhà mình. Nhưng điều duy nhất cô không rõ là vì sao chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần như thế mà Tân Ý vẫn chọn nhịn. Vì sao không nói với mình? Sợ cậu lo lắng. Cho nên giờ cậu thấy, cậu thành cái dạng này thì tôi không lo lắng hả? Từ Văn Tinh hít sâu. Cuộc hôn nhân này cậu còn không vứt bỏ đi, giữ tên khốn đó làm gì? Tân Ý mệt mỏi nhắm mắt lại. Mình đã nói rất nhiều lần, nhắc tới là cãi nhau, nhắc tới là anh ta lại ra tay. Nếu không, anh ta sẽ gọi điện cho ba mẹ mình, la lối khóc lóc uy hiếp, rồi hai người kia lại chạy tới khuyên mình. Từ Văn Tinh quả thực muốn xốc cái bàn. Hai vợ chồng kia mà không phải cha mẹ cậu, thì mình đã sớm lấy đại đao 80 mét chém bọn họ cho chừa, không dám khua tay múa chân với cậu nữa. Tân Ý cười khổ hai tiếng. Có đôi khi mình lại hâm mộ cậu, nói câu đại nghịch bất đạo, nhưng mình thà không có cha mẹ, cũng không muốn cha mẹ như vậy. Tân Ý kết hôn 2 năm, chồng là Trần Tuấn Chi, là bác sĩ khoa nhi tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Hai người được bạn bè của cha mẹ cô giới thiệu với nhau. Lúc hai người đang tìm hiểu thì đúng lúc cha Tân Ý nghe bạn bè khuyên nên tin lầm công ty đầu tư. Kết quả chủ công ty kia cuỗm toàn bộ tiền bỏ trốn. Chút tài sản của nhà họ Tân cứ thế biến mất, kể cả cái nhà duy nhất cũng bị đem đi cầm cố. Trần Tuấn Chi xuất hiện đã giải quyết được vấn đề này. Hắn học y mất nhiều thời gian, công việc bận nên chậm trễ thời điểm tốt nhất nói chuyện yêu đương. Tân Ý xuất hiện đúng lúc cha mẹ hắn thúc giục kết hôn. Sau khi gặp mặt, hắn phát hiện đây là một cô gái dịu dàng lại nghe lời, đối với cha mẹ cung kính hiếu thuận lại hiểu chuyện. Hắn là bác sĩ, thu nhập không tầm thường, vừa ra tay giải quyết chuyện thế chấp căn nhà cũ ở hẻm Thanh Hoa, vừa đưa căn nhà của mình ở quê cho bố mẹ vợ làm chỗ ở. Ba mẹ cháu ở nước ngoài, lúc trước trong nhà chọn nhà này cũng không nghĩ cháu sẽ ở lại Thành Vinh công tác, dù sao cũng để không, chúng ta lại là người một nhà nên hai bác có thể dọn vào ở. Cha mẹ Tân Ý từ cảnh sắp không có nhà để về, thấy thế thì vui quá mà khóc. Từ đây về sau, Trần Tuấn Chi ở trong mắt bọn họ không chỉ là rể hiền mà không khác gì cha mẹ tái sinh. Lúc ấy Tân Ý với hắn mới chỉ quen biết nửa năm, cô sốt ruột khuyên cha mẹ không cần dọn qua, đây là vô duyên vô cớ chiếm lợi của người khác. Mặt khác, cô cũng muốn nói, nửa năm gặp gỡ chưa thể nói lên cái gì, còn chưa biết có hợp hay không, đương nhiên không thể nhờ vả một món nợ lớn như vậy. Nhưng trước giờ Tân Ý đều không có tiếng nói trong nhà, cha cô đúng lý hợp tình hỏi. Không đi qua đó thì ở đâu? Mày có thể nghĩ cách giải quyết vấn đề nhà ở sao? Mày có tiền trả cho ngân hàng lấy lại nhà hả? Con sẽ nghĩ cách. Con nhỏ tuổi mà mạnh miệng nhỉ? Đây là chuyện lửa xém lông mày. Chờ mày nghĩ ra cách thì ba mẹ mày đã lưu lạc đầu đường rồi. Nhưng con mới quen anh ta chưa được nửa năm. Hai người qua đó ở, khác nào chiếm lợi của người ta. Nếu trong tương lai bọn con không ở bên nhau thì món nợ này phải tính sao? Tuấn Chi là người tốt như vậy mà mày còn chê nó hả? Tân Ý không biết phải nói sao. Đây không phải chuyện anh ấy có tốt hay không, mà là không ai nói trước được tương lai. Bọn con còn chưa bàn tới chuyện cưới hỏi. Vậy thì bàn đi thôi. Cha cô đập bàn quyết luôn. Theo tao thấy thì mày tích phước 8 đời mới gặp được một người tốt như vậy. Vừa lúc ngày đó Tuần Chi cũng nói cha mẹ nó thúc giục, qua năm nó đã 30 tuổi, vậy chúng ta dứt khoát mời nhà họ tới ăn bữa cơm, cùng cha mẹ nó gọi video nói chuyện kết hôn luôn. Ba! Nhưng cha Tân Ý chẳng để ý tới cô, quay đầu đã ra lệnh cho vợ. Mang địch bản tới, chúng ta chọn mấy ngày lành cuối năm, ngày mai đi tìm thầy chọn ngày. Ba! Nói ý thôi, tao thấy hai đứa ở chung không tồi, Tuần Chi lại là đứa tốt, chuyện này cứ vậy đi. Còn mày nên nghĩ tới chuyện khác, phải ra điều kiện gì để Tuần Chi tận lực giúp mày đạt được. Một lần nói không thông cũng không quan trọng, Tân Ý cho rằng chuyện này ít nhất cũng kéo dài một thời gian, một lần nói không xong thì có thể nói thêm. Ai biết cách ngày, lúc cô đang đi làm thì cha mẹ cô đã gọi công ty chuyển nhà tới, dùng một ngày chuyển toàn bộ đồ đạc lên xe tải, đi cả đêm tới thành phố bên cạnh, dọn vào nhà Trần Tuấn Chi ở. Lòng cô như lửa đốt mà đặt xe tới đó, một giờ sau có mặt ở nhà kia, cô đã thấy cha mẹ mình như tu hú chiếm tổ, như cá gặp nước mà sắp xếp trong nhà, còn đi mua bình hoa bức họa gì đó. Cô tức giận đến độ vành mắt đỏ lên, không rõ vì sao bọn họ chẳng thèm nghĩ tới cảm nhận của mình. Nếu quan hệ của hai người không thể tiếp tục thì sao? Cô cũng không cảm thấy mình đã tới lúc cần lập gia đình. Đối với cuộc sống, cô có quá nhiều mê man. Cha mẹ sắp xếp cho cô làm nhân viên công vụ, nhưng cô không có hứng thú. Cuộc đời cô cho tới lúc này mỗi một bước đều làm theo những gì bọn họ vạch ra. Thậm chí bọn họ còn mạnh mẽ yêu cầu cô sửa đổi nguyện vọng đại học. Cô không có khả năng phản kháng nên chỉ đành thỏa hiệp. Nhưng chẳng lẽ đến hôn nhân đại sự cô đều phải mơ màng hồ đồ mà quyết định như thế ư? Đêm hôm đó, rốt cuộc cô không màng tất cả cùng cha mẹ cãi nhau một trận to, nhưng mọi người đúng là không cùng cách nghĩ, dù cô có nói thế nào, bọn họ cũng không thể hiểu được suy nghĩ của cô. Không phải Trần Tuấn Chi không tốt, cái này căn bản không liên quan gì tới hắn, chỉ là cô chưa xác định, cô còn chưa nghĩ tới chuyện này. 23 năm qua, cô cũng không biết mình muốn cái gì, nghĩ cái gì, tương lai chờ mong cái gì, thì sao có thể cứ thế để cha mẹ định đoạt cuộc đời mình được. Hôn nhân là chuyện quan trọng cỡ nào, hai người ở bên nhau tương lai có vô số quyết định phải cùng nhau đưa ra. Nhưng cha mẹ cô lại lăn qua lộn lại vài lời giống nhau. Mày không muốn yên ổn hả? Sao? Mày muốn học đám trẻ bên ngoài đi lang thang làm chúng tao mất mặt vì xấu hổ ư? Rốt cuộc Tuấn Chi có cái gì không tốt, mày không nói được lý do thì tụi tao không đồng ý hai đứa chia tay. Không muốn chia tay hả? Thế thì càng tốt, vừa lúc đó có thể kết hôn luôn. Nói cho mày biết, qua thôn này không còn cửa hàng nào đâu. Mày cho rằng mình ngon lắm, còn có thể tìm được người tốt hơn nói chắc. Đốt đèn lồng tìm cũng không có khả năng đâu. Bọn họ công khai vào ở trong căn nhà của Trần Tuấn Chi, tự chủ trương cùng cha mẹ hắn nói chuyện kết hôn. Trần Tuấn Chi cũng thề sẽ đối xử tốt với Tân Ý, cũng làm đủ mọi chuyện lãng mạn mà cầu hôn cô, cho cô một hôn lễ mà mỗi cô gái đều mơ ước. Tân Ý còn hoài nghi, nhưng vì còn trẻ, vì 23 năm qua cô chưa từng phản kháng, cũng chưa từng phản kháng thành công, nên cứ thế chần chừ cho qua. Cuối cùng cô bước vào một cuộc hôn nhân mà từ khi bắt đầu cô đã ở thế yếu hơn đối phương. Mấy tháng đầu, quả thực mọi chuyện cũng tốt đẹp, cô bị nhu tình mật ý làm cho choáng váng đầu óc, cảm thấy cha mẹ lựa chọn hắn cũng không sai, nhưng bản tính gia trưởng của Trần Tuấn Chi dần dần thể hiện ra ngoài. Từ địa điểm hưởng tuần trăng mật đến trang trí phòng tân hôn, từ việc sinh hoạt nghỉ ngơi hàng ngày tới cơm ăn ba bữa, hắn đều muốn làm chủ. Ngày nọ Tân Ý và Từ Vân Tinh đi ra ngoài chơi, khi trở về đã gần rạng sáng. Cả buổi tối cứ mỗi nửa tiếng, Trần Tuấn Chi lại gọi điện thoại thúc giục một lần. Lúc ấy cô chỉ cảm thấy mình đã giải thích rõ với hắn, cũng sớm thông báo thời gian địa điểm. Hắn gọi điện nhiều như thế chẳng qua vì quá mức lo lắng. Đại khái chắc anh ấy lo lắng mình ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Cô cười nói với Tử Vân Tinh. Nhưng thế này cũng quá thật, 3 tiếng mà gọi 7-8 cuộc điện thoại là do anh ta không yên tâm về mình á? Tân Ý cũng cười, nhưng về tới nhà cô lại gặp phải một trận đòn xưa nay chưa từng thấy. Trần Tuấn Chi mặt mũi tăm tối mở cửa, vừa vào cửa cô đã hứng một cái bạt tai như trời giáng. Cô nhìn xem, có người phụ nữ nào đứng đắn nào nửa đêm mới về tới nhà không? Cô bị đánh thì ngây ra, gò má trắng nõn sưng lên nóng rát. Cô không thể tin được mà nhìn kẻ trước mặt, hoàn toàn không biết mình đến tột cùng đã làm ra chuyện tội ác gì tày trời mà bị đối xử thế này. Giây tiếp theo, Trần Tuấn Chi ngửi được mùi rượu trên người cô, thế là càng tức hơn. Cô còn uống rượu hả? Đêm hôm đó, Tân Ý bị hắn tát 7-8 cái, vì chênh lệch thể lực nên cô căn bản không thể kháng cự. Cuối cùng cô vặn được thanh cửa rồi chạy trối chết ra ngoài, hắn vẫn ở phía sau quát to. Có bản lĩnh thì cả đời đừng về nữa. Cô không biết mình phải đi đâu, sau khi khóc một lúc thật lâu, cô ngồi xe tới thành phố bên cạnh tìm cha mẹ. Mẹ cô vừa thấy con gái đầu bù tóc rối, mặt còn sưng một nửa thì lập tức đau lòng mắng Trần Tuấn Chi. Cha cô trầm mặt đi vào phòng ngủ gọi điện thoại cho tên kia, 10 phút sau mới đi về phòng khách. Ông ta đưa điện thoại cho Tân Ý nói: Tuấn Chi biết sai rồi, nói là muốn xin lỗi. Cả người cô run lên, gần như không nghe rõ tên kia nói cái gì. Chỉ có điều hắn chỉ loanh quanh nói mấy lời, ý là cô không nên về nhà muộn như vậy, hắn cũng không nên tức giận lung tung. Không, đây căn bản không phải vấn đề tức giận lung tung. Cô là một người trưởng thành, chẳng lẽ còn không có năng lực chịu trách nhiệm cho hành động của mình sao? Chẳng lẽ cô không có quyền quyết định mình đi đâu, bao giờ trở về nhà sao? Huống chi, cô không phải không nói rõ gì, rõ ràng cô đã nói rành mạch cho hắn biết. Chẳng lẽ kết hôn là sẽ mất đi tự do cá nhân ư? Đó là lần đầu tiên cô ý thức được cuộc hôn nhân này không thể kéo dài, mà Trần Tuấn Chi cũng không phải người phù hợp. Nhưng dù cha mẹ cô đau lòng thì chỉ nghe cô nói tới chuyện tạm thời ly thân là bọn họ đã nhảy dựng lên nói không thể. Vì sao không thể? Bởi vì nhà là của hắn, bởi vì mỗi tháng bọn họ sẽ nhận của hắn một khoản tiền để chi tiêu, bởi vì bọn họ đã quá ỷ lại vào đứa con rể này đến độ không khác gì bán con gái cho hắn. Nếu không có Trần Tuấn Chi thì bọn họ làm gì còn là niềm hâm mộ của đám bạn già xung quanh. Mỗi vài tháng bọn họ có thể còn đi du lịch nước ngoài. Cuộc sống đầy đủ tiện nghi, bọn họ thường khoe khoang con gái hiếu thuận, cuộc sống cực kỳ dễ chịu. Đây là những thứ mà người ở tuổi bọn họ cực kỳ coi trọng. Sau đó Trần Tuấn Chi chơi cổ phiếu thất bại, phải bán căn hộ ở trung tâm thành phố. Hắn là kẻ sĩ diện nên không muốn để cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ vợ cảm thấy hắn thất bại, cũng không muốn nghe theo Tân Ý bán căn hộ ở thành phố bên rồi cùng sống với cha mẹ cô ở căn nhà nhỏ nơi hẻm Thanh Hoa. Cha mẹ cô vẫn sẽ ở bên kia, còn chúng ta dọn về nhà cũ. Đây là quyết định của hắn. Nhưng sau khi chơi cổ phiếu thất bại, tính tình bạo lực của hắn có xu hướng càng nghiêm trọng hơn, mỗi lần đều đánh cô. Từ Vân Tinh nổi trận lôi đình tới cửa cãi nhau vài lần, cuối cùng còn động tay. Tân Ý cũng có ý ly hôn, nhưng cha mẹ cô kiên quyết phản đối. Trần Tuấn Chi cũng chết sống không đồng ý. Trong quán cà phê, Từ Vân Tinh đập bàn. Cậu tới tòa án tố cáo hắn bạo hành, nhất thiết phải ly hôn. Tân Ý trầm mặc một lát mới nói. Ba mình nói nếu mình làm vậy, ông ấy sẽ chết. Hôm sau, Từ Vân Tinh tới viện với ba thì có kể chuyện của Tân Ý cho ông nghe. Toàn bộ quá trình cô đều mang bộ dạng hận đời. Lão Từ cũng cực kỳ cảm khái, cũng khổ sở thay Tân Ý, nhưng chỉ có thể nói mỗi nhà đều có vấn đề. Lại nói bản thân cũng không chịu được cách làm người của cha mẹ Tân Ý. Đúng là nhà ta may mắn, ba và hai kẻ kia quả thực đúng là người từ hai thế giới, ba chính là người tốt nhất trên đời này. Lão Từ cười ha ha, cười đến độ mày nhíu lại, che ngực thở hồng hộc. Sao vậy, sao vậy? Từ Vân Tinh buông hộp cơm trong tay, vội bước tới đỡ ông rồi vỗ lưng ông. Bụng lại rút gân sao? Cười nhiều quá. Giọng ông có chút yếu ớt. Từ Vân Tinh nhẹ vỗ lưng cho ông và không nói nữa. Sáng hôm nay, ông chỉ còn hơn 36 cân. Mấy ngày nay, ông ăn cái gì vào là nôn, những thứ có thể hấp thu được đã chẳng còn mấy. Cách áo len, cô có thể sờ thấy xương sống nổi gồ trên sống lưng ông, chúng dần hiện rõ, tới lúc này đã cộm tay không chịu nổi. Cô yên lặng cúi đầu nhìn ông, vì phải trị liệu bằng hóa chất nên Tử Nghĩa Sinh hói đầu, những mảng da lộ ra ngoài khô khốc ảm đạm, không có chút sức sống nào. Cô cố ngước mắt nhìn lên nén nước mắt, sau đó cười nói, ba xem, ba cứ giúp con tìm đối tượng kết hôn làm gì? Một mình con sống không phải rất nhàn nhã tự tại sao? Ba cũng độc thân cả đời, nhưng con thấy ba sống rất tốt mà. Từ Nghĩa Sinh thở hổn hển trong chốc lát rồi cười nói. Đừng nói hưu nói vượn với ba nữa. Ba tốt ở chỗ nào? Một mình lẻ loi hưu quạnh, còn nuôi ra một tiểu ma vương, cả ngày chỉ biết đánh nhau gặp rắc rối. Nếu con có một người mẹ thì đã sớm dịu dàng, có bộ dạng của một cô gái nhỏ rồi. Đề tài lại nhảy tới chuyện kết hôn. Ba thấy Tiểu Phúc Ca không tồi đâu. Tiểu Phúc Ca là đám mập mọp gọi, sao ba cũng gọi vậy? Cho nó thân thiết. Lão Từ thực thích Vạn Tiểu Phúc. Đứa nhỏ này rất tốt, làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, đối với con cũng tốt. Tân Ý không biết nhìn người, vội vàng kết hôn, nhưng con không như vậy. Hai đứa đã quen biết bao nhiêu năm rồi? 3 năm với 7 chính là 10 năm, coi như biết tận gốc rễ. Từ Văn Tinh hận mình cái hay không nói, chỉ nói cái dở nên bị lải nhải. Cuối cùng lão Từ dựa gối thở dài nói, Vân Tinh, bà không được nữa rồi, con cũng đừng áp lực. Bà biết chuyện kết hôn không thể gấp, mọi người đều có cái duyên của mình, nhưng bà sợ. Ông nuốt những lời thương cảm vào lòng. Dù bao lần đêm khuya nằm một mình, ông đều bị những ưu sầu quấn lấy quanh, nhưng ông cũng không muốn lãng phí thời gian ở chung với con gái mỗi khi tỉnh. Cuối cùng ông cười nói, dù sao con cũng nghĩ kỹ đi, xem Tiểu Phúc ca có hợp không. Ba cũng muốn con có một người bạn, có người dựa vào. Ít nhất khi ba không còn nữa, sẽ có người thay ba đối xử tốt với con. Ba sẽ không giống cha mẹ Tân Ý, đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Đời này ba chỉ có con, chỉ có nhìn thấy con hạnh phúc thì ba mới có thể nhắm mắt. Tử Vân Tinh rém chăn giúp ông và đáp, được ạ. Cô nhìn cha mình mệt mỏi ngủ say, mấy ngày nay tinh thần của ông càng không tốt. Hầu hết thời gian ông đều ngủ, nhưng dù thế ông vẫn đau, cần morphine trợ giúp giảm đau. Tử Vân Tinh không thể nhẫn nại nữa, cô vội quay đầu vào phòng vệ sinh đóng cửa rồi dựa lên tường mà khóc. Kiều Dạ bỗng nhiên nhận được điện thoại của lớp phó học tập, nói cuối tuần có họp lớp. Anh không thích những dịp này, vốn từ chối, nhưng vị lớp phó kia vẫn dây dưa, điện thoại cũng gọi vài lần. Đừng nha, trước kia cậu không thèm tới là vì quá xa. Nhưng năm nay cậu đã về, còn không cho tụi tôi mặt mũi thì không còn gì để nói đâu. Đến đây đi, mọi người đều muốn gặp cậu đó. Đừng nói giờ cậu phát đạt nên ghét bỏ bạn học cũ chứ. Anh cầm điện thoại lặng yên không lên tiếng. Kỳ thật không phải anh phát đạt ghét bọn họ, mà trước giờ anh chưa từng có lúc nào thân thiết với những người này. Nhưng đương nhiên không thể nói như vậy, dù quái gở cũng không đến độ tự đẩy mình xuống vách đá. Sau đó trong lòng nảy lên một ý, thế là anh chần chừ một lát mới lơ đãng hỏi, những người nào sẽ tới vậy? Những ai ở xa thì không tới được, còn những người ở Thành Vinh thì đều tới. Đều sẽ tới sao? Đúng vậy. Anh dừng một chút mới gật đầu nói, được, vậy tôi cũng đi. Thứ bảy, Kiều Dã mở tủ quần áo chọn lên chọn xuống. Tống Tử đi qua trước cửa phòng anh rất nhiều lần. Qua nửa giờ mà anh vẫn đứng trước tủ quần áo không quyết được mặc cái gì. Cuối cùng Tống Tử nhịn không được gõ gõ cửa. Anh Dài, cậu đi tham gia họp lớp hay đi kết hôn thế hả? Cút ngay. Cà vạt thì thôi đi, có phải đi bàn chuyện làm ăn đâu. Tôi xấu gì cũng chọn cái áo sơ mi trông thoải mái một chút, ngay chọn áo đi làm để làm gì? Cái này cũng không được. Kiều Dã mặt không biểu tình, đi tới đóng cửa cái rầm một phát. Làm gì thế? Ồn. Tống Tử tức muốn hộc máu. Được, đừng nói anh không nói cho chú. Năm đó ở ký túc xá, anh chính là Ngọc Diện Lang Quân. Có khí chất nổi bật nhất đấy nha. Anh vừa ra tay thì đám đàn ông độc thân trong phòng đi ra ngoài đều sáng lóa. Lúc trở về đều thành đàn ông có nơi có chốn đó. Lời còn chưa dứt cửa đã mở, Kiều Dã xách theo một bộ quần áo, mặt vẫn không biểu tình ướm lên người. Làm gì? Cho ít lời bình đi. Bộ này được không? Cậu đang trưng cầu ý kiến của anh đây đó hả? Thế nên giờ cậu đã tin tưởng thẩm mỹ của anh rồi sao? Cho cậu 5 phút tự do nói, phải khen tôi cho nó thật nhiệt tình vào, thật rào rạt vào. Cửa lại đóng sầm. Đây là thái độ cầu người khác đó hả? Tôi nói cho cậu biết, với cái bộ dạng ấy còn muốn cô em nào đó trong buổi họp lớp là không có cửa đâu nha. Nhưng tới trưa, Tống Tử sửa soạn xong đi ra ngoài. Tống Tử vừa nhìn đã trợn hết cả mắt. Mẹ nó, đúng là cái mã đẹp, tùy tiện mặc cũng con mẹ nó đẹp trai lồng lộn. Sau khi mắng một hồi, anh ta lại thấy hơi vui. Anh ta nghĩ tên này rốt cuộc cũng nghĩ thông, biết thiên hạ nhiều hoa thơm cỏ lạ, không cần nhọc lòng yêu đơn phương một ngôi sao xa xôi nào. Loại họp lớp này chính là cơ hội thoát kiếp cô đơn tốt nhất, nhất định phải nắm bắt cho chặt. Kiều Dã không thích những nơi náo nhiệt bởi vì chỉ có người khác vui vẻ, còn anh chẳng qua chỉ là một kẻ đứng nhìn, khó mà hòa nhập được. Đây là lần đầu anh tham gia cái gọi là họp lớp. Địa điểm là một nhà hàng xa hoa ở trung tâm thành phố, chuyên trà chiều và tiệc tối. Anh đi không sớm, lúc tới nơi thì mọi người đã tới gần hết. Trong đại sảnh trang hoàng lịch sự tao nhã, không khí cực kỳ náo nhiệt. Lần gặp mặt này là do lớp phó học tập tổ chức. Kiều Dã còn chưa tới nơi, đã nhận được vài tin nhắn. Mọi người đều tới hòm hòm rồi, cậu còn chưa tới à? Tôi nói này, Kiều Dã, cậu đừng cho tôi leo cây nha. Tôi đã nói với tất cả rồi. Mọi người đều muốn nhìn xem nhà khoa học của Hàng Thiên như thế nào đó. Tới thì gọi, tôi ra cửa đón cậu. Lúc xuống xe, Kiều Dã nhắn tin cho người kia. Tôi tới rồi. Lớp phó học tập lập tức đáp. Tôi tính quá chuẩn, vừa lúc ở cửa. Kiều Dã đến gần nhà hàng, mắt nhìn nhìn nhưng không thấy lớp phó học tập đâu, mà chỉ thấy một người đàn ông mập mạp, mặc tây trang, bụng rất bự. Anh vừa nhắn tin. Không nhìn thấy cậu, vừa bước vào trong. Ai biết, người mặc tây trang kia lại tươi cười đi tới vỗ vai anh. Hay, Kiều Dã. Kiều Dã nhớ mang máng, người này năm đó là một thiếu niên thanh tú, sau mười mấy năm đã biến thành một ông chú giàu mỡ thế này. Trên đường tới chỗ mọi người, anh chàng lớp phó học tập nhiệt tình giới thiệu vài nhân vật trọng điểm. Lớp chúng ta chỉ có vài người có tiền đồ, hôm nay có cậu, Triệu Mẫn Hy kinh doanh ăn uống, cửa hàng này chính là do cậu ta góp cổ phần. Trương Dài Dài, cậu nhớ không, ủy viên văn nghệ lớp, giờ là phó đoàn trưởng đoàn ca vũ, là ngôi sao đăng lên. Nói một tràng rồi, nhưng Kiều Dã chỉ gật đầu, biểu tình cũng không biết là có nhớ hay không. Anh chàng kia cảm khái. Mọi người đều thay đổi không ít. Sao tới lượt cậu, lại vẫn giống trước như đúc nhỉ, ngoại trừ ngày càng đẹp trai hơn, thì cậu vẫn một bộ tiên phong đạo cốt như vậy. Anh đến một cái là được vạn người ngắm nhìn. Mọi người trong đại sảnh đang top 5, top 3 bắt chuyện, đưa danh thiếp bàn việc nhà. Nhưng một khắc cánh cửa mở ra, tầm mắt mọi người đồng loạt phóng tới, tất cả đều kinh ngạc. Lớp phó học tập không tự nhủ mà thẳng lưng, giống như Kiều Dã đến, khiến cái kẻ đi đón người như anh ta cũng có chung vinh dự. Rốt cuộc người là do anh ta gọi tới, phần mặt mũi này đúng là lớn. Người trưởng thành giao tiếp đều có phong cách riêng, ai cũng ân cần, giao lưu trao đổi. Kiều Dã mỉm cười gật đầu với bọn họ, nhưng trước sau vẫn xa cách, không nói quá nhiều. Ánh mắt anh lướt qua đám người một vòng, lại không thấy Tử Vân Tinh. Người đâu? Không phải bọn họ nói, ai ở thành đô đều sẽ tới ư? Anh dừng một chút, rồi nhìn lớp phó học tập bên cạnh, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Anh chàng kia đứng với anh trong chốc lát, lại phát hiện vị thần tiên này quả là lạnh. Mặc kệ người chung quanh thân thiện thế nào, anh cũng như pho tượng Phật, ngoài cười cũng chẳng nói được bao nhiêu. Nghe nói Kiều Dã giờ đang làm việc ở viện nghiên cứu hàng thiên đó, thật lợi hại. Cũng tạm. Viện của các cậu chủ yếu làm việc cái gì, thiết kế vệ tinh hay tên lửa vậy? Tôi làm công việc liên quan tới thăm dò không gian. Cụ thể là sử dụng cái gì, nghe có vẻ rất trâu bò. Xin lỗi, không thể tiết lộ quá nhiều được. Lớp phó học tập cười hòa giải. Ôi, cậu hỏi về cái này làm gì, nói cậu cũng không hiểu. Hơn nữa người ta là đơn vị bảo mật, cậu hỏi mấy cái cơ mật đấy thì người ta phải trả lời làm sao? Ngoài khen tặng, hôm nay cũng không có gì để nói nhiều. Rất nhanh lớp phó học tập cũng đi sang chỗ khác nói chuyện. Dù sao, buổi họp lớp này là do anh ta đứng ra chủ trì, phải chu đáo mọi mặt mới được. Xuân Minh và Mập Mạp tới cuối cùng, cả hai đều đi nhờ xe Vạn Tiểu Phúc, thế nên cả ba cùng tới. Mà đám tiểu phân đội Ma Tương vừa tới thì tình hình lập tức náo nhiệt. Nói tới việc chọc cười tán nhảm thì hai người này mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Một khắc cửa mở, Kiều Dã theo bản năng nhìn thoáng qua phía sau hai người, nhưng mãi tới khi cửa đóng, anh cũng không thấy ai khác đi vào. Anh uống một ngụm rượu cốc tay, mày nhăn lại, bắt đầu cảm thấy chuyện này hơi buồn cười. Anh không thích uống rượu, cũng không thích tán chuyện. Người trưởng thành ngươi tới ta đi, chung quy cũng chỉ có từng ấy thứ. Cũng may, có người hiểu chuyện mở miệng hỏi. Sao chỉ có ba người tới? Từ Vân Tinh đâu? Cậu ấy không khỏe nên ở nhà nghỉ ngơi. Mập Mạp đáp. Lớp phó học tập sửng sốt. Không đúng, lúc tôi gọi điện cho cậu ấy thì cậu ấy bảo đi công tác ở chỗ khác mà. Mập Mạp lập tức nghẹn lời. Xuân Minh thì nhanh chóng sửa sai nói. Cậu gọi điện cũng 2 ngày trước rồi, khi đó cậu ấy đang đi công tác, hôm nay về rồi đó. Đã về còn không tới là không nể mặt nhau à? Thì không phải không hợp khí hậu nên ăn đến hỏng bụng bị ốm sao? Cậu ta đang nghỉ ở nhà đó. Xuân Minh mặt không đổi sắc, nói hươu nói vượn. Bản lĩnh này Mập Mạp đúng là không theo kịp. Mọi người nhanh chóng chấp nhận lý do này, nhưng trong lòng nghĩ gì thì không ai biết được. Kiều Dã thì ngồi trong góc, nghe thấy mọi người tán gẫu. Giờ Từ Vân Tinh còn thanh cao quá nhỉ, rất nhiều lần họp lớp chẳng lần nào thèm tới. Không biết giờ cậu ta đang làm gì, lần trước họp lớp tôi có hỏi Xuân Minh, nhưng cậu cũng biết tên kia rồi, hắn là chúa giỏi lòng vòng, nói một lúc chẳng hiểu gì cả. Chỉ biết cô nàng không thích làm công việc sáng đi tối về như mọi người, nhưng chẳng biết là làm gì. Nói không chừng đang làm việc cho chính phủ, nhưng sợ chúng ta nhờ vả nên không thèm tới đó. Cũng có thể là làm việc chẳng ra gì nên xấu hổ không dám tới. Có người huých khai kẻ kia rồi hết cằm về phía Kiều Dã và ho khan một tiếng. Kiều Dã nghiêng đầu nhìn bọn họ, nở nụ cười lười nhác và cũng không nói nhiều. Bởi vì tới muộn nên đám Xuân Minh cùng mọi người hàn huyên vài câu rồi được sắp xếp tới chỗ Kiều Dã. Kiều Dã và bọn họ cũng coi như thân quen, cười cũng chân thật hơn một chút. Sau đó rất nhanh đã có người trêu Vạn Tiểu Phúc. Ai ô, lớp trưởng đại luật sư, giờ vẫn một mình bận rộn à? Cả ngày dãi nắng dầm mưa vì nhân dân thưa kiện, khắp nơi sông pha hả? Vạn Tiểu Phúc bật cười. Cũng coi như kiếm bát cơm thôi. Có độc thân à? Làm nghề của chúng tôi không độc thân thì thế nào? Bận tới độ chân không chạm đất. Người nọ hé môi cười nói. Tôi còn tưởng cậu và Từ Vân Tinh thành đôi rồi. Lần trước tôi đưa mẹ vợ tới bệnh viện, còn thấy hai người ở sảnh bệnh viện. Mắt Từ Vân Tinh có bụi, cậu còn giúp người ta nhìn kia kìa. Người chung quanh lập tức khóng hớt. Nói đi, là thế nào vậy? Đến bụi trong mắt còn giúp thổi thì tôi không tin hai người còn trong sạch. Vạn Tiểu Phúc sửng sốt rồi mới nhớ ra, đại khái mấy tháng trước anh đưa Tử Vân Tinh đến bệnh viện lấy kết quả chụp CT của lão Từ. Cô thấy có khối u mới mọc ra thì lập tức đỏ mắt. Anh luống cuống tay chân muốn an ủi cô, nhưng cô lại cố nén nước mắt cười nói mình không sao, chỉ là hạt cát bay vào mắt. Nhưng trong trường hợp này anh cũng không thể giải thích, chỉ có thể xua tay nói. Các cậu chỉ nói lung tung. Vậy hai người ở bệnh viện làm gì? Vân Tinh không khỏe nên tôi đưa cậu ấy đi khám. Một bên khác có người xen mồm. Vậy lúc ăn Tết thì sao? Tôi thấy hai người đi siêu thị đó. Chẳng lẽ cậu tiện đường đưa cô ấy đi siêu thị hả? Mấy kẻ khác cười ha ha. Cậu còn giúp người ta xách trái cây và sữa bò đó. Cái này mà không có gì hả? Tôi lại thấy giống hai vợ chồng dạo siêu thị đó. Vạn Tiểu Phúc vốn không phải người giỏi nói chuyện, đâu như Xuân Minh, thật giả có thể nói ra một cách lẫn lộn trơn tru. Lúc này, mặt anh chàng đỏ lựng, dứt khoát nâng chén lên. Đã lâu không gặp, tôi kính mọi người một chén. Lúc trước mọi người gạt sư gia chép bài là làm trái với kỷ luật, nể tình tôi mở một con mắt nhắm một con mắt không mách lẻo mà tha cho tôi đi. Mọi người cười ha ha. Xuân Minh dùng khóe mắt liếc Kiều Dã, sau đó lén huých mập mạp dưới gầm bàn, ý bảo cậu ta nhìn. Mập mạp vừa ngẩng đầu đã thấy mọi người đều đang cười, không khí cực kỳ vui vẻ, chỉ mỗi Kiều Dã mặt không biểu tình ngồi ở kia, quả là không hợp nhau. Cậu ta và Xuân Minh kể tai nói nhỏ. Vị này sao vậy? Năm đó lạnh như băng xương, hiện giờ như thần mặt đen, kinh hãi quá. Cái tên này sao không biết trọng điểm gì cả vậy? Cậu ta hắng giọng mỉm cười nói. Đừng trêu Tiểu Phúc ca của chúng ta nữa, muốn trêu thì vị kia mới là đối tượng kìa. Lúc trước cậu ta và Từ Vân Tinh nháo ra tai tiếng, toàn trường đều biết đó. Vì thế, mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Kiều Dã. Đúng, lúc trước tụi tôi còn tưởng hai người sẽ thành đôi cơ. Kết quả chẳng có tí cơm chó nào mà ăn. Này, hiện tại hai người còn liên hệ không? Đang vui vẻ thì điện thoại của Vạn Tiểu Phúc bỗng nhiên vang lên. Anh ta vừa nghe đã bật dậy cười nói. Tôi ra ngoài nghe điện. Kiều Dã buông cái ly trong tay nói. Tôi đi toilet. Mọi người trợn trắng mắt. Làm gì vậy? Bạn bè tụ hội không phải để tán chuyện à? Hai vai nam chính đều đi thì bọn họ lấy ai ra mà trêu chọc đây? Quá không thú vị. Kiều Dã đi toilet hút điếu thuốc. Vừa bước vào, anh đã nghe thấy Vạn Tiểu Phúc ở gian bên cạnh nói chuyện điện thoại. Câu đầu tiên chính là... Sao vậy, Vân Tinh? Anh ngây ra, tay cầm thuốc cũng ngừng một lát. Xem phim à? Tối nay à? Vạn Tiểu Phúc giống như nhìn đồng hồ nói. Hôm nay họp lớp nên tôi ăn cơm, không biết mấy giờ mới xong. Đừng, không cần hôm khác. Lát nữa tôi nói dối phải tăng ca, rồi rời đi trước cũng được. Không phiền, ứng phó với đám kia thì có gì quan trọng đâu. Đương nhiên là cậu. Đương nhiên là xem phim quan trọng. Được, lát nữa tôi sẽ lên mạng đặt vé. Không được, sao có thể để cậu mời chứ? Cũng không biết bên kia nói gì nên cuối cùng anh ta thỏa hiệp. Được, vậy cậu đặt đi, đại khái chừng 7 giờ tôi sẽ tới nhà đón cậu. Vạn Tiểu Phúc ngắt điện thoại rồi đi ra, trên mặt còn vương nụ cười ôn nhu, hai lúm đồng tiền khiến anh trông có vẻ trẻ con, còn giống với anh chàng lớp trưởng năm xưa. Đột nhiên, thấy Kiều Dã đứng trước bồn rửa tay, thế là anh ta sửng sốt, sau đó nhìn thuốc trong tay đối phương thì cười hỏi. Cậu ra ngoài hít thở hả? Kiều Dã gật đầu, Vạn Tiểu Phúc lộ một nụ cười thông cảm và nói. Bên trong rất ngột ngạt, mọi người đều chỉ biết nói mấy câu không có dinh dưỡng. Kiều Dã cười cười nhưng không lên tiếng. Tình huống có chút xấu hổ, dù sao lúc trước Vạn Tiểu Phúc chính là người ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ câu chuyện xưa của Kiều Dã và Từ Vân Tinh. Hiện giờ rơi vào trường hợp này thật giống như người cũ gặp người mới. Tuy trong lòng anh biết rõ trước giờ Từ Vân Tinh chưa bao giờ quên Kiều Dã và anh cũng chưa bao giờ thay được vị trí của người này. Anh chỉ phòng của bọn họ nói. Tôi vào trước nha. Lúc đi lướt qua, bỗng Kiều Dã gọi. Lớp trưởng. Hả? Anh dừng bước, nghiêng đầu nhìn Kiều Dã. Người sau yên lặng nhìn chăm chú vào anh, sau đó đột nhiên hỏi. Cậu lái xe tới hả? Đúng vậy. Có thể nói là xe gì không? Vạn Tiểu Phúc ngẩn ra không hiểu gì. Sao vậy? Kiều Dã cười cười, thuận miệng hỏi một chút thôi. Sau đó, anh làm như lơ đãng hỏi. Là Infinity sao? Vạn Tiểu Phúc cả kinh. Sao cậu biết? Ý cười đọng lại trên mặt Kiều Dã. Ngay sau đó anh chàng cười tươi hơn, trong nháy mắt đã giấu được cảm xúc, anh nhẹ nói. Lúc tới hình như tôi có thấy một chiếc và nhớ ra mấy ngày trước có một chiếc như thế nên mới đoán. Vạn Tiểu Phúc mê man chớp chớp mắt rồi cũng chỉ có thể khô khan nói. Cậu đoán chuẩn quá. Kiều Dã cười cười ném xuống một câu. Tôi đi đây. Sau đó anh không quay đầu lại, đã đi luôn ra ngoài. Vạn Tiểu Phúc gọi. Này, đó không phải phòng của chúng ta. Kiều Dã không nói một lời đã biến mất ở hành lang, đi một mạch ra khỏi nhà hàng, hít một hơi thật sâu, nhắc nhở mình đã là người trưởng thành, không thể cứ mãi là con sói cô độc. Anh đứng ở bậc thang, cúi đầu gửi tin tức cho lớp phó học tập, thuận miệng lấy một lý do, nói trong viện nhất thời có việc gấp nên anh phải về ngay, mong anh ta giúp tạ lỗi với mọi người. Khi trở lại viện nghiên cứu thì phòng thí nghiệm vẫn sáng đèn, Kiều Dã đi vào thì thấy Tống Tử vẫn đang tăng ca làm thiết kế. Không phải cậu đi họp lớp à? Tống Tử tháo kính xuống không hiểu gì hỏi. Đùa gì vậy? Tốc chiến tốc thắng. Nhanh vậy đã họp lớp xong rồi à? Kiều Dã cởi áo khoác rồi lấy đồ bảo hộ màu xanh từ trên giá xuống, vừa mặc vừa nói. Không có hứng thú nên tôi rời đi trước. Không có hứng thú với bạn học, lại có hứng thú với tăng ca ư? Này này, không gặp em gái xinh đẹp nào hả? Không phải chứ, sao tài nguyên của lớp các cậu chán thế, một người cũng không chọn được à? Tống Tử ngẫm lại rồi nhếch miệng cười. Hay người đẹp đều đã có chủ. Kiều Dã ngồi xuống bàn làm việc, điều chỉnh góc độ và tiến đến trước kính thiên văn. Tôi nói này, giờ đã là năm nào rồi mà cậu còn nhiều băn khoăn như vậy? Tống Tử ném bản vẽ xuống, đi tới vỗ vai anh nói. Tục ngữ nói đúng, chỉ cần một cây cuốc vung lên, chuẩn thì không có góc tường nào không đào được cả. Có em gái nào cậu thích thì cứ to gan xông lên, tôi không tin có ai mắt mù chướng mắt người anh em của tôi. Một câu, cậu không nói lời nào thì chết à, đã tới bên miệng nhưng lại tiêu tan không còn gì. Kiều Dã đang nhìn kính viễn vọng nhưng miệng lại hỏi. Cậu có niềm tin với tôi thế hả? Tuy tính tình cậu hơi thối, tính cách cũng kém, nhưng tôi kiến nghị cậu tự soi gương, ưu thế rõ ràng quá còn gì. Kiều Dã cười nhẹ. So tài không? Không phải chứ, lại nữa à? Ánh mắt Tống Tử sáng lên, không nói hai lời, đã ngồi xuống một cái kính viễn vọng khác nói. Chiến thì chiến, ai sợ ai chứ? Đây là trò chơi của hai người bọn họ, từ Bắc Thành đến nước Mỹ, hiện giờ trở về Thành Vinh vẫn không thay đổi. Lĩnh vực hàng không này nhìn ảo diệu vô cùng vì giống như thăm dò toàn bộ vũ trụ bao la. Nhưng người làm công tác nghiên cứu hàng không mỗi ngày đều ở trong phòng thí nghiệm. Ngày qua ngày, bọn họ nghiên cứu cùng một thứ, cùng một số liệu chia thành ngàn vạn phần nhỏ, quả thực buồn chán và đơn điệu. Không biết là ai đề nghị trước, bọn họ cứ vậy gọi tên từng ngôi sao, kẻ nào ngắc ngứ thì thua. Trò chơi này kéo dài từ 5 năm trước tới tận bây giờ, hai người có thua có thắng. Sau một trận so tài kịch liệt, Kiều Dã chôn mặt ở kính viễn vọng và bỗng nhiên ngẩng đầu thật lâu. Sao thế? Hôm nay nhanh thế đã đầu hàng à? Ôi giời, cậu chỉ có tí trình độ ấy thôi hả Kiều Dã? Người đứng sau kính viễn vọng đột nhiên hỏi. Cậu có biết ngôi sao này không? Cái nào? Anh báo vị trí, sau đó Tống Tử lập tức tiến lên xem. Đây không phải Alpha số 23 à? Kiều Dã nói không phải, đó là ngôi sao thiếu nữ. Tống Tử đầu đầy chấm hỏi. Để thắng mà giờ cậu không từ thủ đoạn vậy à? Lật sách đi người anh em, cậu muốn thì đặt cái tên bình thường chút đi, như thế có khi tôi còn bị lừa. Còn cái loại tên xến rện này mà cũng lôi ra dùng, cậu tưởng tôi thiểu năng hả? Người nọ dựa lưng lên ghế và cười nói. Năm 18 tuổi, tôi đứng trên đỉnh núi Long Tuyền ngắm mưa sao băng, có người đứng bên cạnh nói với tôi, nói là ngôi sao thiếu nữ. Đó là lừa đảo đây. Cô ấy không lừa đảo. Kiều Dã nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu nhớ lại tình cảnh năm ấy. Cô gái nhỏ mang thần thái sáng láng ngẩng đầu nhìn trời, chắc chắn mà nói đó là ngôi sao đầu tiên cô nhìn thấy từ kính thiên văn, cho nên mặc kệ người khác gọi nó là gì, thì với cô, nó chính là ngôi sao thiếu nữ độc nhất thuộc về từ vân tinh. Đêm hôm đó, bầu trời là muôn vàn ngôi sao, lộng lẫy vô cùng, nhưng anh lại chỉ nghiêng đầu nhìn cô. Nhìn tôi làm gì? Nhìn bầu trời ấy. Anh ngẩng đầu nhìn trời nhưng vẫn như đang đi vào cõi thần tiên, giống như từ lúc quen cô, mọi sự chú ý của anh đều tập trung ở nơi khác. Đó là một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, tên là Từ Vân Tinh. Kiều Dã dựa vào ghế nhìn bầu trời đầy sao rồi không đầu không cuối nói. Vạn Tiểu Phúc cũng khá tốt. Tống Tử không nghe rõ nên hỏi. Cậu nói cái gì vậy? Anh quay đầu nói. Tôi nói chúng ta đi xem phim đi. Đề tài tối nay có phải thay đổi hơi bị nhanh không? Phim gì? Kiều Dã nhớ lại rồi nói tên, không sai không lệch, đúng là bộ phim Vạn Tiểu Phúc nói lúc ở trong nhà vệ sinh. Bọn họ đến quá muộn, phim đã chiếu, Tống Tử vẫn luôn than vãn. Đã bảo đổi phim khác, mà cậu cứ khăng khăng bộ này, xem đi, tôi đã bảo không kịp mà. Kiều Dã không nói lời nào, mà yên lặng đi về phía cuối rạp. Tầm mắt anh dạo một vòng quanh phòng chiếu phim, cuối cùng dừng ở giữa rạp, nơi có hai bóng dáng quen thuộc. Tống Tử vừa ăn bắp rang, vừa câu được câu không mà bàn nội dung phim. Lát sau, anh ta mới phát hiện mình hoàn toàn không được đáp lại, thế là bất mãn nghiêng đầu nhìn.